cưng vợ đến tận cùng. Chương 1305, em làm của em là được rồi, dù sao em cũng rất thích. Góc truyện audio.com, cách chương.